Trên mặt hắn mang theo vẻ không thể tin tưởng nhìn quả ngô đổ xuống. Hắn thật sự bị chấn động đến mức không nói ra lời. Một màn vừa rồi thật sự là quá mức kích động. Đó là quả ngô. Vĩnh Tiên Trung cuối cùng vẫn là người quen nhìn trường diện lớn. Tuy rằng trong lòng kinh hãi khó giải thích, nhưng trên mặt hắn vẫn cố gắng trấn định. Chỉ là hắn quay khuôn mặt sang nhìn ngọn lửa vừa dừng lại kia, giật mình ngây người không nói gì. Lửa tách dần, thân ảnh thiếu niên áo trắng hiện ra trước mặt hắn. Trên mặt thiếu niên lộ ra nét mệt mỏi, ngay cả tay cầm thương cũng hơi run rẩy. Rất hiển nhiên độ tiêu hao của một thương vừa rồi cũng rất kinh người. Lăng Húc đã không còn sức để tiếp tục chiến đấu. Vĩnh Tiên Trung lại không dám sinh ra một chút khinh thị nào. Thứ hạng của hắn cùng Quảng Ngô khác biệt không lớn. Quảng Ngô không ngăn cản được đợt tiến công này, mình có thể ngăn cản được không? Trong lòng Vĩnh Tiên Trung không dám nắm chắc. Tên gia hỏa này rốt cuộc là ai? Đó lại là thương pháp gì? Hạc cũng giật mình. Hắn dĩ nhiên tin tưởng Lăng Húc, nhưng mà cũng không ngờ được Lăng Húc lại có thể giải quyết Quảng Ngô. Hắn thậm chí đã chuẩn bị ra tay tương trợ. Không ngờ Lăng Húc lại cường đại như thế. Trong đôi mắt trầm tĩnh như nước của Hạc hiện lên vẻ hưng phấn và chiến ý. Quả nhiên không hổ là người kế thừa Ngân Sương Kỵ. Hạc không tự chủ mà siết chặt hạt kiếm trong tay, cảm xúc không khỏi dâng trào. Mọi người đều mạnh hơn rồi.